Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Đầu óc không tốt hai đầu rồng. White Dragon Claw. Suy, màu trắng ánh sáng xé rách hết thảy. Ở giữa không trung lưu lại rõ ràng dấu vết, thẳng tắp hướng phía Panda bay đi. Nhưng mà đối mặt dạng này một kích, Panda đồng dạng một chảo vung ra, trực tiếp vỡ nát đạo này ánh sáng trắng. Kinh phong trận trận, Panda mập chảo ở giữa xen kẽ lấy từng tia sáng trắng, phảng phất đánh nổ không khí, hung hăng khắc ở trên ngực của Sting. Đông, nương theo lấy trầm muộn tiếng bạo liệt, Sting cả người lần nữa như là một viên đạn pháo bay ra. Ven đường lưu lại một đạo bạch tuyến, không biết bay ra bao xa. Ngào ô tương đương, Panda gào thét. Mặc dù là trương mặt gấu, nhưng là rõ ràng nhìn thấy con hàng này trên mặt dương dương đắc ý. Đáng ghét, bạch long quang quyền. Sting phẫn nộ giống to, cấp tốc nổ bắn ra đánh trả. Trên nắm tay ngưng tụ ra kinh người ánh sáng mạnh, ma lực quanh quẩn trên đó, cho thấy một kích này uy lực. Sting trong lòng rất không cam lòng, nhưng cũng rất giật mình. Nếu như lần này đối thủ là cũng liền thôi, nhưng là bây giờ vẻn vẹn một đầu gấu trúc lại làm cho hắn lâm vào chật vật như thế hoàn cảnh. Điều này có thể để cho hắn không giận. Một bên khác, Rock cùng Kadik chiến đấu cũng dần dần lâm vào một loại cháy bỏng trạng thái. Kadik bày ra sức chiến đấu khiến Rock dị thường chấn kinh. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng Kadik chỉ là bạch ngân tòa tinh linh, nhưng vì cái gì bày ra lực lượng lại so hoàng kim tòa còn cường đại hơn? Tiểu quỷ, có phải là không nghĩ ra vì cái gì ta so hoàng đạo 12 cung, mấy tên kia còn cường đại hơn? Chiến đấu bên trong, Kadik bỗng nhiên ông cụ non mở miệng nói. Rock dung nhập bóng mờ bên trong, né tránh Kadik trường thương. Không có trả lời, Kadik nhìn thoáng qua chung quanh hoang vu một người hoàn cảnh. Tiếp tục nói ra, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Tinh linh tại nhân gian giới có khả năng bày ra lực lượng cùng khế ước giả cùng một nhịp thở. Bằng vào ta hiện tại vị kia khế ước giả lực lượng, ta không chỉ tại nhân gian giới dừng lại thời gian thật dài, mà lại hoàn toàn có thể phát huy ra 100% không? Hẳn là 120% lực lượng. Nói thật, kỳ thật ta cũng thật bội phục các ngươi, vậy mà muốn đi khiêu chiến quái vật kia. Ngươi có biết hay không, ta cũng coi là tại nhân gian giới kinh lịch mấy trăm năm thời gian, nhưng cho tới bây giờ, ta chưa từng thấy từng tới một cái hắn quái thai như vậy. Dù là tại chúng ta toàn bộ tinh linh giới, trừ bộc phát toàn bộ lực lượng tinh linh vương bên ngoài, chỉ sợ không có một cái tinh linh sẽ là đối thủ của hắn. Siêu, vừa dứt lời, cả địch bỗng nhiên đâm ra một thương. Mũi thương thẳng tắp cắm vào nào đó khối nham thạch bóng mờ phía trên. Một đường lóe ra tinh thần chi quang ma pháp trận nháy mắt từ mũi thương nở rộ, cấp tốc đem trọn mảnh bóng mờ bao trùm. A, một tiếng hét thảm. Rock đột nhiên từ trong bóng tối bay ra. Bay ra bóng mờ, Rock một cái tay che mắt, biểu lộ tương đương thống khổ. Người ma pháp rất có ý tứ. Bất quá loại này dung nhập bóng mờ ma pháp, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Kadik vung lên trường thương, chính thái trên mặt mang một vòng cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp cương nghị, nhàn nhạt mở miệng nói. Rock cấp tốc lui lại, cùng Sting đứng sóng vai. Hai người trạng thái cũng không tính là tốt, hô hấp thô trọng. Hiển nhiên cùng Panda cùng Kadik chiến đấu, hai người cũng không chiếm được tiện nghi gì. Sting liếc qua ngồi tại nham thạch bên trên uể oải đánh lấy hà hơi ánh mắt bên trong ánh sáng có chút biến hóa. Dùng chiêu kia đi, Sting bỗng nhiên thấp giọng nói. Ngươi là nghiêm túc sao? Chiêu kia thế nhưng là, không có gì thế nhưng, nếu như chúng ta ngay cả hai người bọn họ đều đánh bại không được lời nói, cái kia chỉ có thể chứng minh chúng ta không gì hơn cái này. Như vậy, tham gia đại ma đạo diễn võ cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Sting nghĩ rất thấu triệt. Cái gọi là đại ma đạo diễn võ trên bản chất thực tế chính là một lần Fiore Vương quốc tất cả đại công hội ở giữa thi đấu đọ sức. Thế nhưng là nếu như hai người bọn họ liên thủ lại ngay cả Fairy Tail, trong đó một vị ma đạo sĩ triệu hoán đi ra tinh linh cùng sủng vật đều đánh không lại, tiếp tục tham gia cái gọi là đại ma đạo diễn võ, dù là đoạt được thứ tự cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốt, nghe thấy Sting trong giọng nói ẩn chứa kiên quyết chi ý, Rock chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Ba, Sting cùng Rock phía sau lưng cùng nhau dựa vào, một người duỗi ra một cái tay, MU bàn tay bộp một tiếng va nhau, một đen một trắng hai đạo hoàn toàn tương phản ma lực chi quang bỗng nhiên nở rộ. Vù vù, Panda cùng Kadik nháy mắt cảnh giác, nhất là Panda, phía sau lông tóc đều dựng đứng lên. Nguy hiểm, đây là từ Kadik cùng Panda sâu trong thân thể truyền đến cảnh cáo. Nhìn thấy Sting cùng Rock cử động, một mực mơ mơ màng màng hai mắt cũng hơi mở ra một điểm. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai gia hỏa này sẽ không là đầu óc xảy ra vấn đề đi. Oanh, cuồng bạo dư uy trùng kích tứ phương. Sting cùng Rock trong tay đen trắng quang cầu càng lúc càng lớn. Đồng thời nương theo lấy thời gian trôi qua, cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt ma lực vậy mà bắt đầu có dung hợp xu thế. Tiếp chiêu đi, áo thức Holy Shadow Dragon Flash Fang. Oanh, nương theo lấy Sting cùng Rock tiếng gầm gừ, một đường kinh khủng cột sáng bỗng nhiên từ hai người trong lòng bàn tay quang cầu bắn ra. Phạm vi bao trùm vượt qua 10 mét, thẳng tắp hướng phía Panda cùng Kadik kích xạ mà đến. Panda cùng Kadik biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ chấn động. Diệt Long ma pháp vốn là siêu cường lực công kích ma pháp, đơn thuần ma pháp lực phá hoại, toàn bộ thế giới Fairy Tail cũng không có mấy cái so ra mà vượt. Lại càng không cần phải nói một chiêu này dung hợp hai đại Diệt Long ma pháp áo nghĩa tuyệt chiêu. Ngao ô, Panda dọa đến run lẩy bẩy, hai con phì phì móng vuốt dùng sức che ánh mắt của mình. Toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, đây là một cái sợ hàng, dù là lực lượng tăng cường lại nhiều, cũng cải biến không được sự thật này. Kadik hướng về sau có chút lui một bước, đem trường thương đứng ở trước người, đang muốn phóng thích ma lực làm sao cùng chống cự, nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên thoáng hiện tại hắn trước mặt, luân chuyển dung nham chi thuẫn. Két tương đương mở ra một cái tay hướng về phía trước đẩy ngang. Ma pháp trận chậm rãi từ nó trong tay mở ra. Một giây sau, một tòa như núi lớn nham thạch to lớn nhanh chóng tại đám người trước mặt bay lên ầm ầm. Ánh sáng trắng chói mắt từ núi cao bên ngoài nổ tung. Một nháy mắt, trong mắt ba người thế giới toàn bộ đều bị màu trắng tràn ngập. Tựa như một viên pháo sáng đột nhiên bạo tạc, khi hết thảy biến mất, bọn người con đường phía trước đã hoàn toàn biến thành một mảnh cháy đen. Trung ương là một đầu hố sâu, độ rộng vượt qua 10 mét, hố sâu cuối cùng thì là hai cái thở hồng hộc, miễn cưỡng đứng thẳng thân ảnh, răng rắc dung nham chi thuẫn bên trên xuất hiện một tia vết rách. Sau đó cấp tốc mở rộng. Một tiếng ầm vang, hóa thành vô số khối vụn sụp đổ, bụi mù lượn lờ bên trong, chậm rãi hiển lộ ra phía sau ba đạo lông tóc không hao tổn bóng người. Trông thấy một màn này, Sting cùng Rock hai người con người bỗng nhiên mở rộng, sau đó hóa thành cười khổ một tiếng. Hắc, tương đương chiêu này đều vô dụng sao? Thật là, ta quần áo, bịch, tương đương vừa dứt lời, hai thân ảnh ầm vang ngã xuống đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN